Chương 5, đóng băng đi lì ổ ra. Chốc lát thời gian, mù cụ rổ chứng kiến ủn vẫn là không có làm ra quyết định. Liên mở miệng nói ra, lại không nhanh điểm lời nói, đi lì ổ ra không muốn tới rồi a. Ghê tởm A ủn nhìn đang ở hướng phe mình đi tới đi lì ổ ra, cắn răng nói ra, ta đáp ứng ngươi yêu cầu theo ở bên cạnh ngươi. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, mặc dù là muốn ta chết, tội ác sự tình ta cũng là sẽ không đi làm. Đương nhiên sẽ không có tội ác gì sự tình ta, nhưng là một cái chánh nghĩa ma đạo sĩ A mù cụ rổ chính nghĩa lâm nhiên, nói khoác mà không biết ngượng mở miệng nói. Chánh nghĩa ma đạo sĩ biết làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình ủn đối diện trước người này miệng lý thuyết lời một vạn cái không tin. Thế nhưng bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như không phải đáp ứng hắn yêu cầu. Sợ rằng ngũ linh bảy không đơn thuần là chính mình, gớt cùng leo cũng tuyệt đối sẽ chết ở đi lì ổ dạ dưới sự tàn phá, vậy ngươi cũng nhanh chút giải quyết hết đi lì ổ dạ A ủn vội mở miệng nói. Không thành vấn đề. Mù cù rộ nhàn nhạt mở miệng nói ra, như vậy để ngươi tận mắt chứng kiến dưới hàn băng ma pháp là phải làm thế nào thi triển ra A trong giọng nói. Mù cù rộ trên người liền để lộ ra một loại nhưng ủn đều cảm giác run rẩy băng lánh ủn ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc. Hàn băng ma pháp chẳng lẽ trước mắt người đàn ông này là một cái mạnh mẽ vô cùng băng chi ma đạo sĩ sao? Ủn nhìn về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ thần sắc không khỏi càng thêm ngưng trọng vài phần băng độn. Đóng băng thời gian bao con nhộng kinh khủng lánh khí viên đạn giống như một đoàn xương vụ vậy đánh út về phía đỉ lì ô dạ. Trực tiếp ở trong khoảnh khắc, liền đem đỉ lì ô dạ cho đông lạnh kết thành một cái cự đại khối băng, tuy là chiêu thức tên là hải tặc thế giới trung hải quân đại tướng cổ dạ chiêu thức đích danh xưng. Thế nhưng bản chất lại cùng đóng băng quả thực không có quan hệ gì. Thực chất là vì hổ cả thế giới băng độn cũng là mù củ rồ ở hổ cả thế giới bên trong trước hết lấy được năng lực một trong phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ dung hợp với nhau, là có thể đản sinh ra băng độn, bất quá mù củ rồ băng độn có thể xa xa không phải đơn giản như vậy á, tựa như đồng dạng biết sử dụng một độn. Thế nhưng giả mạ tô một độn cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ một độn vô pháp nói so sánh nhau một dạng. Mù củ rồ băng độn cũng không phải là mì nạ dù ký bộ tộc có thể so sánh ở băng độn bên trong, mù cụ rổ nhưng là quán trú cực hạn âm độn lực lượng bởi vì ẩn chứa âm độn tinh thần năng lượng, cho nên chỉ cần cổ lực lượng này không tán đi. Mù cụ rổ dùng băng độn sở ngưng tụ ra hàn băng là tuyệt đối sẽ không hòa tan đi lì ổ dạ hết thể sinh cơ đều bị đóng băng ở tại như vậy vĩnh hằng hàn băng trong tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phục sinh có khả năng. Hơn nữa lúc này hướng ra phía ngoài tản mát đi ra hơi thở lạnh như băng. Đem toàn bộ đổ nát thôn trang đều hoàn toàn đóng kết. Đi lì ố giả cứ như vậy bị đóng băng ở sao gờ có chút đờ đẫn nhìn băng điêu một dạng đi lì ố giả, trong miệng lẩm bẩm nói. Trong lòng mình ác ngộng một dạng quái vật cứ như vậy dễ dàng như vậy đơn giản liền bị băng phong ở sao ủn cũng là gương mặt dại ra dưới cái nhìn của chính mình hoàn toàn là không thể chiến thắng ác ma đi lì ố giả. Người này trước mặt cư nhiên chỉ là phất tay một cái, liền cho giải quyết hết cái này cái trên thế giới cư nhiên tồn tại mạnh mẽ như vậy bằng chi ma đạo sĩ sao, đây là cái gì tạo hình ma pháp? Ủn không khỏi mở miệng dò hỏi. Cái này có thể không phải tạo hình ma pháp A. Mù Cù Dô mỉm cười. Mở miệng nói ra, cái này gọi là băng độn là một loại hoàn toàn vận dụng hàn băng thủ đoạn A. Yên tâm về sau ta sẽ chỉ bảo đưa cho ngươi. Sẽ chỉ bảo cho ta không ủn trước mắt một sáng. Đột nhiên cảm giác được có thể đi theo ơ trước mặt cái này lai lịch bí ẩn ra hỏa bên người, cũng không tính là một chuyện xấu a, tối thiểu mình có thể trở nên càng ngày càng trở nên cường đại, dĩ nhiên, nếu không lấy ngươi thực lực bây giờ nhưng là không thể giúp ta gấp cái gì a. Mù Cù Dầu không chút lưu tình nói, bất quá ủn cũng chưa hề bại. Bởi vì so với việc người này trước mặt thực lực của chính mình chênh lệch thật sự là quá lớn á, ủn chuẩn bị một chút, chúng ta đi thôi. Nghe được mù cụ rồ lời nói, ủn do dự một chút, mở miệng nói ra, cái kia ta có thể mang theo gớt cùng leo hai đứa bé này sao, đối với mình hai người đệ tử, ủn là thật tâm xem thành con của mình một dạng. Ta cũng không có ý kiến, mù cụ rồ mở miệng nói, sau đó ủn thần sắc chỉ là vừa mới vui, mù cụ rồ câu chuyện liền đột nhiên nhất chuyển tiếp tục nói ra. Bất quá ta không cho là kế tiếp chúng ta phải trải qua sự tình hai cái này tiểu quỷ có thể kinh chịu nổi hơn nữa. Là tối trọng yếu không ly khai xảo huyệt sổ ưng là mãi mãi cũng học không biết phi hành đó a, hai người bọn họ đã thân câu nhất định ma lực, sinh tồn được là tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại liền muốn nhìn có hay không có thể lớn lên thành dương cánh hùng ưng nữ. A nghe được mù cụ rồ lời nói, Un trầm mặc. Sau đó, qua nửa ngày đột nhiên mở miệng nói ra, ta hiểu. Dứt lời. Un đi tới gờ dứt trước mặt túi xuống thân. Trên mặt lưu lại nước mắt xoa gờ dứt đầu mở miệng nói ra, gờ dứt. Không cần nói cho Leo ta còn sống tin tức hướng phía tương lai đi về phía trước A tới kiến thức càng lớn. Càng rộng lớn hơn thế giới A cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ ở đây mảnh nhỏ ẩn chứa vô tận ma lực trên đại lục gặp nhau thật chặt ôm gờ dứt một cái. Un liền đứng dậy đứng ở mù cụ rồ bên cạnh. Không muốn ban ngươi không cần đi ta về sau nhất định hảo hảo nghe lời ngươi. Gờ dứt khóc khắp lảo đảo đã chạy tới. Vừa lúc đó, mù cụ rồ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nói ra, gờ dứt. Ngươi là gọi gờ dứt. Phun bụt thở A ta go ý mì ta dạ xì mù cụ rồ. Ân gờ dừng bước, nhà nở một. Ba quang hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mù cù rồ. Mù cù rồ nhếch miệng lên một cái độ cung. Mở miệng nói, ngươi sư phụ ủn, bị ta bắt. Nếu như ngươi muốn cứu ngươi sư phụ lời nói, liền tới tìm được ta sau đó đánh bại ta đi. Nếu như ngươi có thể đủ đánh bại lời của ta, như vậy ta liền đem ủn tự do trả lại cho nàng. Cho nên nỗ lực trở thành một danh ưu tú ma đạo sĩ A ta sẽ ở cả vùng đất này một góc nào đó đang chờ ngươi khiêu chiến ta rất xem trọng ngươi A gờ dị dị. Phun bụt tờ nói xong, mù cụ rồ liền ôm ủn biến mất ở gờ dị dị. Phun bụt tờ trước mặt. Ủn ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem ngươi từ mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ trong tay cứu ra bằng vào ta băng chi ma đạo sĩ thân phận cam đoan gờ dị thanh âm, vang vọng ở đầy trời băng tuyết bên trong.